Chào mừng quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com.vn. Hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu tới quý thính giả nội dung của một quyển sách mới mang tên Đường bay xanh của tác giả Barbara S. Peterson. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả cùng nhà xuất bản. Đây chính là truyền thống cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách đề cập tới 11 vấn đề chính và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Quý thính giả thân mến, như thường lệ, để tiện cho việc theo dõi nội dung của quyển sách, trước khi đến với những nội dung chính của quyển sách này, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua phần mục lục nhé. Mục lục. Lời cảm ơn. Lời giới thiệu. Uống một ly Kool-Aid. 1. Bay về nhà. 2. Sân bay Lafield. 3. Thương hiệu Virgin. 4. Xây dựng Blue. 5. Hãng hàng không trên giấy. 6. Khai sinh. 7. Sự kiện 11 tháng 9. 8. Những kẻ đố kỵ của Blue. 9. JetBlue U. 10. Chào mừng đến với thế giới của tôi. 11. Nhà ga. Phần kết. Các chú thích và cuối cùng là chỉ mục. Sau đây là phần mở đầu. Câu chuyện phía sau hậu trường của hãng hàng không tiên tiến và được ưa chuộng tại Mỹ. Warren Buffett đã từng nói đùa rằng chủ nghĩa tư bản sẽ được phục vụ tốt hơn nếu ai đó bắn hạ anh em nhà Wright ở Kitty Hawk. Các hãng hàng không có chi phí cố định rất lớn và cực kỳ dễ gây tổn thương cho những thăng trầm của nền kinh tế. Ngành công nghiệp này đã mất đi 100.000 việc làm kể từ năm 2001 và hầu hết những người không bị sa thải cũng cảm thấy đôi chút cay đắng. Thậm chí ngay cả trong những thời điểm thuận lợi nhất, lợi nhuận thấp đến nỗi việc thêm bớt một vài hành khách trên mỗi chuyến bay cũng có thể mang đến sự chênh lệch giữa lỗ và lãi. Vậy bạn giải thích về hiện tượng JetBlue như thế nào? 5 năm trước, một doanh nhân vô danh tên là David Newman đã đưa vợ và 9 đứa con từ Utah tới New York, mơ về một công ty mới táo bạo có thể khiến cho các du khách mệt mỏi yêu thích việc bay trở lại. Bất chấp tình trạng suy thoái vào vụ 11 tháng 9, ông đã thành công ngoài sức tưởng tượng của những giấc mơ ngông cuồng nhất của mình. JetBlue Airways có lợi nhuận ổn định, phát triển nhanh chóng và giành chiến thắng nổi bật trong bảng xếp hạng sự hài lòng của khách hàng. Barbara S. Peterson đã đưa tin về JetBlue từ những ngày người ta còn đặt câu hỏi Jet là ai? Khi chỉ có vài người đặt niềm tin vào công ty, dựa trên các cuộc phỏng vấn độc quyền với hơn 75 người trong công ty, từ những người làm việc trên đường băng cho đến giám đốc điều hành. Cô đan kết lại thành một câu chuyện sinh động về việc JetBlue đã pha trộn xuất sắc dịch vụ khách hàng, khả năng lãnh đạo truyền cảm hứng, sự tiếp thị khôn ngoan và quản lý tài chính có kỷ luật như thế nào để đạt được vị trí hàng đầu. Newman đã nói với nhiều người rằng nếu anh đối xử với nhân viên của mình với sự tôn trọng và yêu cầu họ nghĩ về công ty như một gia đình, họ sẽ đáp lại bằng cách chăm sóc khách hàng. Tương tự như vậy, nếu anh cung cấp mức giá hợp lý, các chuyến bay đáng tin cậy và dịch vụ thân thiện, khách hàng sẽ trở lại thường xuyên và ca ngợi trải nghiệm JetBlue cho tất cả bạn bè của họ. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng dù muốn thì các hãng hàng không giá rẻ như Song và Tít cũng nhận ra rằng điều đó rất khó để thực hiện. Peterson giải thích chính xác lý do tại sao rất nhiều người đang nghiện thứ nước cu lết màu xanh, như cách nói hài hước của người trong cuộc. Và tại sao Jeff Liu giờ đây là một hình mẫu cho những kẻ mới nổi nhiều tham vọng trong mọi ngành công nghiệp? Câu chuyện hấp dẫn của cô đưa chúng ta vào trong các phòng họp và trong một môi trường gắn kết các tín hữu thật sự, những người dám thử thách với những điều không thể. Lời cảm ơn. Đường bay xanh được phát triển từ một bài báo tôi viết cho tạp chí Canines Traveler và từ nhiều bài viết mà tôi thu thập được từ hồi còn là một biên tập viên. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Tom Wallis, Clive Irving, Kevin Doyle, Deborah Dunn, Krista Carother và Peter Frank, những người đã khuyến khích và hỗ trợ tôi ngay từ những ngày đầu khi tôi cân nhắc việc viết cuốn sách này. Rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã đóng góp ý kiến và giúp đỡ tôi trong những thời điểm quan trọng. Jean Magnet là một biên tập viên tài năng và là người bạn trung thành đã cho tôi những lời khuyên sâu sắc khi tôi cần nhất. Dave Burin, Bill McGee, Don Phillips và Joe Blancalli với tư cách là các nhà văn và những nhà du lịch đã giúp tôi rất nhiều trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Richard Severo là nguồn cảm hứng của tôi với tư cách một giáo viên và một người bạn. Paul Graham đã rất hào phóng khi luôn ủng hộ và trao tặng tôi những lời khen ngợi. Louis Story, Joanna Piazza, Samuel Ricop và Mick Herney đã hỗ trợ tôi trong những nghiên cứu xuất sắc của mình. Còn Mick Denny và Amy Minzer hướng dẫn tôi cách biên tập một cách chuyên nghiệp. Lisa Bistorino là một món quà mà Thượng Đế mang đến cho tôi. Cô đã giúp tôi duyệt lại bản thảo của mình bằng những câu viết ngắn gọn. Tôi cũng muốn được cảm ơn Barbara Lefer vì những đóng góp của cô và Joshua Brand và Gigi Presciao đã giúp tôi vô số lần khi tôi gặp phải những sự cố về máy tính. Rất nhiều người ở JetBlue nói riêng và trong ngành hàng không nói chung đã cho tôi thời gian của họ cùng những lời khuyên quý giá về chuyên môn. Và tôi xin lỗi nếu có bỏ sót ai trong danh sách những người đã giúp đỡ tôi sau đây. Ellen Axia, Carol Archer, Thad Burke, Amy Crud McIntyre, Gareth S. Munson-Jones, Jonathan Cribble, Doreen Labranci, Brian Murnubay, Dean Melonat, Fio Namorison, Greg Chavo, Eric Chamberlain và Kathy Watcham. Ở JetBlue, Lenka Brady, Jonathan Sulit, KTN Sarah Jolie, Matt Clip, Sen Habdi, Sikar Rabulat và hơn hết, đó là cả lớp 0703 SHNE đã cho phép tôi được truy cập vào thư viện và các tài liệu chuyên môn của mình. Cảm ơn Mark Greenberg vì những bức ảnh và sự hài hước tuyệt vời. Cảm ơn Brian Brawin vì đã giúp giải thích cho tôi về các bức ảnh và các bài báo. Tôi sẽ không thể được chiêm ngưỡng cuốn sách này cũng như không thể hoàn thành nó nếu như không có sự nỗ lực không mệt mỏi của đại lý của tôi. Johnny Evans, người mà kỹ năng thuyết trình chỉ có thể so sánh với tài năng của cô. Với tư cách một biên tập viên, tôi thực sự biết ơn cô và Jay Mendel đã cho tôi những góp ý sâu sắc về bản thảo của mình. Ở phần mục lục Adrian Zakhem và Stephanie Land đã sớm cho tôi lời khuyên về việc làm thế nào để sắp xếp câu chuyện và là những người ủng hộ tôi vô cùng mạnh mẽ trong suốt thời gian diễn ra dự án này. Tôi cũng cảm ơn Megan Casey, Will Weiser và Alison Sewitt. Gia đình tôi, như mọi khi, vẫn luôn là nguồn khích lệ cho tôi. Chị gái tôi, Marita Sturken, anh rể tôi, Danner Poland, em trai tôi, K, và em dâu, Sarah Ensterkin, và cha mẹ tôi, Bob và Mary Sterkin. Trên tất cả, tôi sẽ không thể nào bắt tay viết cuốn sách này nếu như không có sự hỗ trợ vô điều kiện của chồng tôi. Bill Peterson, người luôn đọc và phê phán những bản thảo mà tôi không dám đưa cho bất cứ ai khác đọc, là người luôn kiên nhẫn chịu đựng hiệu ứng giống như một dự án phim truyền hình dài tập thường gây cho những người gần gũi nhất của nó. Anh và các con gái của chúng tôi, Lay và Mara, đã giúp tôi vượt qua được tất cả những điều này nhờ vào sự hài hước và tình cảm mà họ dành cho tôi. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Lời giới thiệu: uống một ly Kool-Aid. Chuyến bay quốc tế JetBlue 27 JFK đến Fort Myers. Tôi đang ở trong buồng bếp trên một chiếc máy bay của hãng JetBlue 30 phút trước chuyến bay từ New York đến Florida. Phía trước tôi là một đám đông 141 người đang gà gật trước số lượng tương đương các màn hình TV nhỏ xíu đang nhấp nháy. Những hình ảnh phản xạ khiến bạn nghĩ rằng số lượng người còn đông hơn rất nhiều. Jake, một thành viên phi hành đoàn, người mà tôi đang hỗ trợ, đưa cho tôi một danh sách các thứ cần lấy từ thùng phục vụ. Chúng tôi đã sẵn sàng để phục vụ nước, để pha đường và muối trong một ống nhôm 5 dặm bên trên mặt đất khi đang bay vút vào trong khoảng không với tốc độ 525 dặm một giờ. Trước tiên hãy để tôi giải thích. Tôi đang ở đây để làm nhiệm vụ giống như một kẻ lật đổ gì đó mới được đào tạo từ một khóa huấn luyện bay trong 3 tuần đến JetBlue. Tôi sẽ cố gắng làm rối tung một số việc lặt vặt và phải thuyết phục khách hàng rằng tôi thực sự làm chủ được tình hình, một sự đảo lộn tình huống đúng phong cách của JetBlue. Ít nhất tôi không thể giả mặc đồng phục của hãng hàng không Barada vì có thể gây hiểu lầm cho mọi người, nhưng bộ đồ màu xanh đậm và huy hiệu JetBlue mà tôi có được từ khóa huấn luyện sẽ cho tôi một thứ quyền lực giả. Tôi thực sự ở đây là để có được quan điểm từ hậu trường về trải nghiệm JetBlue, mà bản chất vô hình của nó là thứ mà rất nhiều công ty đang theo đuổi, như thể đó là công thức bí mật của Coca vậy. Nói chung, quan niệm cho rằng đó là cái gì đó đặc biệt là hết sức vô lý. Sau hết, chúng tôi đang ở trên một chuyến bay huấn luyện trong chiếc máy bay phản lực nhỏ hẹp đầy những người ưa thích mà cả thiếu các bữa ăn nóng sốt cùng những tiện nghi thoải mái khác. Nhưng trải nghiệm JetBlue cũng được xác định nhờ sự thiếu vắng một vài yếu tố khác nữa, chẳng hạn như sự bất mãn, sự thờ ơ hay sự thù địch là những thứ đã tạo ra cái gì đó như hội chứng Stockholm đối với các hành khách bay. Bạn gần như nghi ngờ khi thiếu vắng những thứ đó. Một câu hỏi mà khách hàng của JetBlue thường hay đặt ra là: các bạn làm vì điều gì? Rõ ràng là hành khách đã quá quen với việc bị lạm dụng rồi, nên họ không thể tin rằng họ có thể có được dịch vụ tốt mà không phải trả một khoản tiền lớn. Khóa đào tạo là sự pha trộn giữa các cuộc diễn tập an toàn bắt buộc với một thứ thuốc tẩy não lành tính, được thiết kế để xóa bỏ những suy nghĩ như vậy. Trong nội bộ công ty, nó được gọi là uống Kool-Aid màu xanh, một thành ngữ có nguồn gốc khủng khiếp xuất phát từ một cuộc tự sát tập thể bằng một tiệc rượu được tẩm chất cyanua cùng hàng trăm tín đồ của đền dân chủ ở một khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ vào năm 1978. Nó đã trở thành một trò đùa trong ngành hàng không nhờ các viên phi công vỡ mộng của hãng hàng không People Express, mà giờ đây không còn hoạt động. Một hãng hàng không phát triển nhanh chóng với những chuyến bay hoang dã và ngoạn mục vào những năm đầu thập niên 1980. Ngày nay, câu khẩu hiệu này cũng như nền văn hóa dân chủ lại nổi lên ở JetBlue. Thật hấp dẫn khi nghĩ rằng Giáp lưu là một phiên bản doanh nghiệp của một giáo phái, và cuộc hành trình không chắc đã diễn ra ngay từ đầu đối với người chơi chính khó có thể giải thích được nếu như không vận dụng đến phép ẩn dụ cũ rích này. Việc so sánh với tín ngưỡng tôn giáo cũng đáng tin cậy hơn bởi sự hiện diện của một cá tính mạnh mẽ. David Neilman, nhà sáng lập và giám đốc điều hành của ZBlue, người mà sức ảnh hưởng sâu sắc của ông có thể được cảm nhận thấy trong toàn bộ công ty. Nhưng Neilman không phải là chúa cứu thế. Bản thân ông là một người ưa nói thẳng, nói thật và dùng rất ít kỹ xảo, khiến cho mọi thành tích ông đạt được bị suy giảm đi nhiều bởi vì ông đơn giản hóa chúng quá mức. Ông thích dùng lối nói cách ngôn như kiểu bạn đối xử tốt với mọi người, họ sẽ đối xử tốt với khách hàng của bạn đấy. Đáng chú ý là quá ít đối thủ của ông có thể nói như vậy. Neilman thích kể về việc có lần một tiếp viên trên chuyến bay của hãng Delta Airlines đã buộc tội ông, hoàn toàn không phải là một lời nói đùa, rằng đã ăn cắp tất cả các khách hàng tốt nhất. Không, họ là các khách hàng thông minh đi chứ. Ông đã vặn lại như thế. Họ biết rằng chúng tôi đối xử công bằng với họ và mang đến cho họ một thỏa thuận công bằng. Luôn giữ lời hứa đó, như rất nhiều người đang cố gắng làm theo nhận thấy, là một điều vô cùng khó khăn. Đây là những gì tôi đang làm trên chuyến bay số 27. Cố gắng truyền đạt kinh nghiệm cũng như giải đáp các thắc mắc. Nhưng trong thực tế, tôi có thể gây rắc rối cho bản thân mình cũng như cho ZBlue. Tôi đang bay cùng một giám sát viên bay đầy kinh nghiệm, Jonathan Kribble, người thường xuyên có mặt trên các chuyến bay để giám sát việc tuân thủ cương lĩnh của công ty. Kribble là một bạn đồng hành lý tưởng, ông rất tốt bụng và điềm tĩnh. Ông có thể lịch sự trả lời các yêu cầu kỳ quặc nhất cũng như các khiếu nại của khách hàng với một vẻ bình tĩnh mà ông đã mài giũa được trên các chuyến bay trong suốt 25 năm với các hãng hàng không như TWA và US Airways. Trong lúc chờ lên máy bay, ông đã kể những câu chuyện trong thời chiến tranh mà ông đã trải qua, những lần bị sa thải, các cuộc đình công và vô số các chuyến bay từ địa ngục trước khi cuối cùng hạ cánh ở United Airlines với vị trí quản lý vào giữa những năm 1990. Chiều ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông đang đi nghỉ ở Israel cùng vợ và đứa con trai nhỏ của mình khi ông nghe tin hai trong số các máy bay của hãng mà ông đang làm việc đã bị biến thành những quả tên lửa trong tay những kẻ khủng bố. Khi ông quay trở về Mỹ, công việc của ông chấm dứt. Sau gần một năm, ông bắt đầu lại với ZBlue, tham dự khóa huấn luyện giống như khóa học mà tôi vừa trải qua. Đó là một câu chuyện mà tôi thường nghe được trong nghiên cứu của mình. Nhiều người trong số những người đang phục vụ ở ZBlue là các cựu chiến binh của các công ty đã mang lại tiếng xấu cho ngành dịch vụ hàng không. Thật vậy, khi lần đầu tiên ZBlue có mặt trên thị trường, Neilman đã tưởng tượng rằng phi hành đoàn của ông sẽ đến từ các lĩnh vực khác nhau. Ý nghĩ rằng những người này đến từ các hãng hàng không khác nhau thật sự quá mệt mỏi. Các tân binh đầu tiên là một nhóm người xứng đáng với một bộ phim hài, bao gồm một lính cứu hỏa 60 tuổi đã nghỉ hưu ở New York, một ca sĩ hộp đêm và một nhân viên phục vụ lễ tang. Vào thời điểm tôi tham gia vào lớp học của mình, khoảng lớp học thứ 44 kể từ khi thành lập hãng bay, học viên một nửa là các nhân viên hàng không bị sa thải và một nửa là những người làm trong các lĩnh vực khác. Tất cả mọi người đều phải cạnh tranh với những người khác giống như họ. Trong một năm trở lại đây, ZBlue đã nhận được 130.000 đơn xin việc cho 2.000 vị trí làm việc. Tỷ lệ chọi của một công việc hiện nay là 1/80. Chắc chắn rằng bản năng của tôi đã không làm việc thật tốt trong buổi sáng hôm đó khi lần đầu tiên quan sát các hành khách mà tôi sẽ phục vụ lên máy bay. Tôi đã chọn một chuyến bay mà tôi nghĩ chắc chắn là một chuyến bay chậm vào chiều thứ ba. Hai tuần trước, những chuyến bay chen chúc trong kỳ nghỉ tháng 12, quên mất rằng đây là một hãng hàng không đông khách đến nỗi các nhân viên thường xuyên không thể sử dụng lối đi riêng của mình. Chúng tôi đã trễ 20 phút so với lịch bay. Máy bay từ Rochester đến trễ. Có 14 hành khách ngồi trên xe lăn. Mặc dù đó chẳng là gì so với chuyến bay chúng tôi đã nghe nói trong khóa huấn luyện rằng có đến 43 người trong số 160 hành khách ngồi phải ngồi trên xe lăn. Một đám người ồn ào đang đi xuống từ chiếc xe chuyên chở cỡ SUV. Với tôi, đó là một chuyến bay từ địa ngục. Tôi đang có trong tay cuốn sách hướng dẫn của JetBlue, một món quà lưu niệm từ trường dạy bay, nên tôi lật tới chương nói về dịch vụ, trang 10. Hãy suy nghĩ về các tình huống khó khăn, chứ không phải về những người khó tính. Một lời khuyên đầy hy vọng. Chẳng phải ngẫu nhiên mà lời khuyên đó không đề cập tới cụm từ những hành khách. Cụm từ đó đã bị trục xuất khỏi kho từ vựng của JetBlue và nhân viên có thể bị phạt $1 vì quên rằng hành khách là một cụm từ được ưu tiên sử dụng hơn. Một ngôn ngữ chung thường đi kèm với lý do nhất định, xác nhận rằng tất cả mọi người ở đây đều khác biệt, đôi khi hơi quá mức một chút. Tất cả các nhân viên đều là thành viên của phi hành đoàn, các giám sát viên là các chuyên gia hỗ trợ chuyến bay, và vân vân. Nhưng David Neilman nói với tất cả các học viên mới của các lớp tiếp viên hàng không rằng ông tin những bài luyện tập về ngữ nghĩa sẽ tạo ra sự khác biệt lớn hơn. Một hành khách chỉ là một phần của hành lý. Tôi nghĩ rằng thực sự có những người làm việc cho các hãng hàng không thức dậy vào buổi sáng và nói rằng công việc chết tiệt của tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như chúng ta có thể làm việc mà không có những hành khách gây phiền nhiễu. Này, giá mà chúng ta có thể bay với quang hành khách để chống thì có lẽ còn tốt hơn. Đó là tất cả quá trình tách rời chúng tôi khỏi những gì mà chúng tôi đã có trước đây. Một số người ở JetBlue thậm chí còn nghĩ rằng công ty không nên tự gọi là một hãng hàng không nữa. Và với những suy nghĩ như vậy trong đầu, trong 2 tiếng rưỡi bay trên không, tôi nghiêm túc thực hiện chương trình huấn luyện, nỗ lực thêm chút nữa ở phần cuối. Ở một khía cạnh nào đó, chuyến bay này trên quan điểm vi mô là toàn bộ công thức làm việc của JetBlue, một quy trình đã được tinh chỉnh sao cho mỗi thành phần sẽ trở thành một mắt xích nhỏ trong cỗ máy thu lợi nhuận. Trong thời gian huấn luyện bay, chúng tôi biết được rằng, ví dụ như trên thực tế chúng tôi có thể giúp khách hàng xếp gọn hành lý xách tay của họ vào các khoang chứa đồ trên đầu, trong khi quy định này bị cấm ở hầu hết các hãng hàng không khác. Công việc này có thể tiết kiệm đến 10 phút trong khoảng thời gian lên máy bay. Chúng tôi nghiên cứu hành vi và cabiner, tức là khách chưa có ghế ngồi. Đó là thuật ngữ hàng không để chỉ những người lên máy bay mà chưa có ghế ngồi nên chỉ biết loay hoay tìm ghế và gây ra tắc nghẽn lối đi, khiến cho không chỉ một chuyến bay bị trì hoãn mà sẽ kéo theo sự trì hoãn của các chuyến bay trong cùng ngày. Chúng tôi được dạy rằng hãy xử lý ngay hiện tượng đó để chuyến bay được bay đúng giờ. Tiếp theo là việc phục vụ đồ uống. Trước tiên, chúng tôi sẽ phục vụ đồ ăn nhẹ, không phải là các bữa ăn chính. Điều này giúp tiết kiệm chi phí rất lớn. Và chúng tôi không phục vụ trên các xe đẩy vì chúng sẽ gây tắc nghẽn lối đi và khiến cho việc phục vụ bị chậm lại. Thay vào đó, khi máy bay đạt độ cao 10.000 feet, chúng tôi sẽ bước ra và nhận gọi đồ của khách hàng. Việc này giúp tiết kiệm thời gian và không chiếm nhiều diện tích cho lắm. Điều này cũng giúp tránh được các tai nạn. Những chiếc xe đẩy chở hàng cồng kềnh mà các hãng hàng không khác sử dụng là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra tai nạn lao động cho các tiếp viên hàng không. Lại còn những màn hình đằng sau ghế ngồi nữa chứ. Khi JetBlue bắt đầu khởi động, một cuộc tranh luận vẫn chưa có hồi kết về việc liệu có nên tính phí cho khách hàng sử dụng TV hay không. Một trong những chiếc máy bay được gắn TV, còn những chiếc khác thì không. Những người trong công ty nhanh chóng nhận ra rằng họ có thể phân biệt được những người ở trên các máy bay khác nhau chỉ bằng cách nhìn vào gương mặt của các khách hàng khi họ vừa ra khỏi máy bay. Chiếc máy bay có gắn TV được đặt biệt danh chiếc máy bay hạnh phúc. Và các nhà quản lý của công ty theo dõi việc này nhận thấy rằng tần suất sử dụng phòng vệ sinh sẽ giảm xuống khi màn hình TV được bật lên. Vấn đề phí sử dụng TV bị rơi vào lãng quên. Chính việc kết hợp giữa sự thoải mái của ghế ngồi và dịch vụ chu đáo của JetBlue đã làm đảo lộn cả một ngành công nghiệp. Trên thực tế, chuyến bay số 27 là kết thúc một hành trình mà tôi đã bắt đầu gần 5 năm trước, kể từ giữa năm 1999, khi tôi lần đầu tiên phỏng vấn David Newman và người trợ lý thân cận nhất của ông, chủ tịch De Berger, cho một bài báo tôi viết về các hãng hàng không mới mở. Tại thời điểm đó, họ mới chỉ là một hãng hàng không trên giấy tờ. Không có máy bay, không tên tuổi, không giấy phép bay. Dự định khởi động một hãng hàng không mới với sự kết hợp giữa giá vé thấp và phong cách phục vụ cao của họ vẫn chưa được các nhà có thẩm quyền khám phá ra. Trong thực tế, kế hoạch của họ kỳ quặc đến nỗi nó phải hứng chịu những lời chế nhạo ngay từ khi thành lập. Những người này chỉ ra rằng 58 hãng hàng không đã được thành lập từ sau việc bãi bỏ quy định trong ngành hàng không vào năm 1978, và tất cả các hãng này đều đã phá sản, trừ một hãng Midwest Express. American West vẫn đang hoạt động sau khi bị phá sản và được khôi phục lại. Nhưng đây là thập kỷ 90 và vốn được ném vào tất cả các danh mục đầu tư phù du nhất. Thời điểm Newman tuyên bố kế hoạch thành lập một hãng hàng không mới vào đầu năm 1999, ông đã quyên góp được hơn 100 triệu đô la cho liên doanh của mình bằng cách chỉ ra một cách sắc bén rằng các hãng hàng không lớn vào thời điểm đó đang thu được lợi nhuận hàng trăm triệu đô la, rất đáng để thách thức. 5 năm sau, cũng những hãng hàng không này đã trở thành một đám tàn phế, bị mất 20 tỷ đô la lợi nhuận một cách đau đớn kể từ năm 2000. Cho đến giữa năm 2004, JetBlue đã thu được lợi nhuận trong hơn 16 quý liên tiếp. Vào cuối năm 2003, nó cũng là một trong những hãng hàng không đúng giờ nhất trong nước, và đây là hai thành tựu đối lập hiếm khi đi cùng nhau. Thậm chí có những dự đoán cho rằng các hãng hàng không lớn đã thống trị ngành kinh doanh trong những năm 1990 sẽ đi theo con đường tuyệt chủng của loài khủng long. Warren Buffett đã từng nói đùa rằng chủ nghĩa tư bản sẽ được phục vụ tốt hơn nếu ai đó bắn hạ anh em nhà Wright ở Kitty Hawk một thế kỷ trước đây. Vì rất khó kiếm tiền trong ngành kinh doanh này, có rất nhiều trở ngại. Các hãng hàng không có chi phí cố định rất cao. Một chuyến bay theo lịch trình sau rốt vẫn phải cất cánh dù có khách hay không. Các chi phí lớn như nhiên liệu bay là không thể kiểm soát được và cực kỳ dễ gây tổn thương cho những thăng trầm của chu kỳ kinh tế. Ngành công nghiệp này đã mất đi 100.000 việc làm trong 2 năm rưỡi qua, và không phải tất cả đều là do cuộc tấn công ngày 11 tháng 9. Ngành hàng không vốn đã yếu đi do sự suy thoái kinh tế và luôn là như vậy. Đây là ngành kinh doanh có lợi nhuận thấp đến nỗi việc thêm bớt một vài hành khách trên mỗi chuyến bay cũng có thể mang đến sự chênh lệch giữa lỗ và lãi, và việc tăng một xu giá nhiên liệu có thể ngốn thêm của ngành công nghiệp này 180 triệu đô la mỗi năm. Vì vậy, tại sao lại chọn ngành này? Đã có rất nhiều người dấn thân vào môi trường điên rồ này, nhưng chỉ có một số người đáng chú ý là Newman và chủ tịch Herb Kelleher của Southwest Airlines đã làm được điều đó. Câu trả lời có thể nằm ở chuyến bay số 27. 40 phút trước khi máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao, đến lượt tôi phải đi ra ngoài một mình mà không có người đi kèm để thực hiện nhiệm vụ quan trọng là dọn rác. À, là làm dịch vụ. Tôi thuộc lòng các câu như: bạn phải nói là tôi có thể dọn đồ được không? Chứ không được nói Bạn có thể đưa rác cho tôi được không? Việc này là cần thiết hơn nếu chỉ nghe nói vậy. Bởi vì khi đến Fort Myer, chúng tôi sẽ phải chuyển đổi máy bay trong 20 phút. Khoảng một nửa số thời gian đó thường được dùng để khách hàng xuống máy bay và đưa khách hàng mới lên máy bay. Vì vậy, tôi càng thu dọn rác và giấy gói đồ ăn nhanh hơn, chúng tôi càng được nhanh chóng trở về New York bấy nhiêu, rồi sau đó sẽ quay trở lại Rochester cho một vòng quay mới. Một máy bay JetBlue điển hình sẽ thực hiện vòng quay này 6 hay 7 lần mỗi ngày. Bạn đã thấy lịch trình này trong các hãng hàng không khác, nhưng phi hành đoàn của JetBlue thực hiện những công việc lặt vặt này với một lòng nhiệt thành hiếm có. Chúng tôi cũng phải thu dọn sạch sẽ sau khi khách hàng đã ra hết, và coi đó là động lực thực sự để làm những việc này trước khi hạ cánh. Vì vậy, tôi lấy một chiếc túi và bắt đầu bước ra ngoài. Tôi đi chậm thôi, tôi trò chuyện với vài khách hàng, lưu ý tới các cảnh báo, sách hướng dẫn trang 11 để tránh tranh cãi và nói về công việc của công ty. Thật không dễ dàng chút nào, một phụ nữ gọi tôi lại để bày tỏ rằng tin tức mà cô đang xem trên kênh CNN quá thiên vị, hỏi tôi xem tại sao chúng tôi không chiếu kênh Fox News. Chúng tôi đang rơi vào một tình huống nguy hiểm khi chuẩn bị nói về vấn đề chính trị ở đây. Nhưng trước khi tôi có thể nói điều gì, một người đàn ông trong bộ đồ màu đen đeo kính râm đã tấn công tôi bằng một câu hỏi về giá hồi chuyển của cổ phiếu JetBlue. Ông là một nhân viên của ngân hàng đầu tư và sẵn sàng cho tôi biết rằng có lần ông đã gặp David Newman tại một hội nghị tài chính. Thực tế là ông kể chuyện với một vẻ tôn kính mà một người thường hay dùng để nói với Đức Giáo Hoàng. 30 năm trước, các tiếp viên hàng không được khuyến khích trò chuyện với khách hàng trên chuyến bay. Một số người thậm chí còn trở thành người mở màn cho các cuộc đàm thoại. Nó rất quan trọng trong việc quản lý ngành hàng không. Một thứ gì đó tương tự như vậy, trừ các ám chỉ về việc tán tỉnh trong quá khứ đang diễn ra tại JetBlue. Trong khóa huấn luyện, chúng tôi được dạy rằng chúng tôi không xử lý con người. Nếu có thời gian, thậm chí trong không khí đầy nghi hoặc sau sự kiện 11 tháng 9, chúng tôi có thể làm quen với những người trên máy bay. Đó là tầm nhìn sâu sắc tuyệt vời của Newman trong việc dùng các cử chỉ khiêm nhường để tạo ra sự tương phản hoàn toàn giữa cách làm của ông với các đối thủ của mình. Cho nên, trên chuyến bay số 27 này, tôi đang làm quen với người đàn ông ngồi ghế số 13. Ông ta cho biết ông có tài khoản bay 1 triệu dặm với các hãng American Airlines. Ông không có ý định sử dụng chúng. Tôi không bao giờ bay với hãng American một lần nào nữa, ông nói mà không giải thích thêm. Và ông ta, một người phụ nữ tóc vàng to béo ăn mặc đẹp, người thà nhà còn hơn bay với các hãng hàng không hạng nhất, nhăn mặt đồng ý. Rõ ràng họ đã chịu đựng hàng đống thứ kinh hoàng trước khi gắn bó với JetBlue. Không phải là quá đơn giản hóa vấn đề khi nói rằng lòng trung thành của ngài 1 triệu dặm với một hãng hàng không mới nổi là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự đang tồn tại trong ngành hàng không mà chưa từng thấy trong ngành công nghiệp này trước đây. Chỉ 15 năm trước, dưới 10% các du khách hàng không của Hoa Kỳ bay với hãng hàng không giá rẻ, 90% còn lại bay cùng hãng hàng không Southwest. Năm 2004, hơn 30% hành khách bay cùng hãng hàng không giá rẻ, và chỉ trong 4 năm, JetBlue đã được xếp vào một trong 10 hãng hàng không hàng đầu trong nước. Đến năm 2005, JetBlue đã phát triển đến mức hãng hy vọng sẽ tuyển thêm từ 7 đến 10 nhân viên mỗi ngày. Điều đó có nghĩa rằng mỗi tháng hãng sẽ bổ sung số người bằng với toàn bộ số nhân viên vào ngày nó bắt đầu hoạt động. Nói ngắn gọn là hãng sẽ bổ sung số lượng người tương đương với một hãng hàng không nhỏ sau mỗi vài tuần. Và nó sẽ làm như vậy mà không cần phải sáp nhập hay mua lại bất cứ hãng nào. Đó chính xác là chiến lược làm khuấy đảo ngành công nghiệp trong những năm 1980. và có thể nói rằng vẫn mang đến sự lo ngại cho người tiêu dùng hiện nay. Và như tôi đã viết, một thế hệ mới, những người thích bay đang thực hiện các chuyến bay vòng quanh thế giới. Và cũng giống như vô số người khác trước họ, họ sẽ thực hiện theo tinh thần của những người đang làm việc trong doanh nghiệp. Chỉ có điều lần này không nhất thiết phải là Southwest Airlines, công ty mẹ của tất cả các doanh nghiệp giá rẻ mới nổi, một hãng bay mà họ đang cố gắng cạnh tranh. Tóm lại, cuốn sách này là câu chuyện về việc làm thế nào một nhóm nhỏ những kẻ có niềm tin đã thành lập ra và đánh bại các tỷ lệ cược khá cao chống lại họ, không chỉ là một trong những ngành kinh doanh khó khăn nhất trên thế giới, mà còn trong một trong những thời kỳ tồi tệ nhất trong lịch sử ngành kinh doanh này. Tôi không được ủy quyền để viết về những điều này, mà đây là kết quả của một nghiên cứu và các báo cáo thực tế mà tôi đã nói đến trong phần đầu câu chuyện, đã xuất hiện trên tạp chí Canard Traveler 2 tháng trước khi JetBlue bắt đầu bay. Ý tưởng ban đầu của tôi là theo dõi một vài hãng hàng không mới khởi nghiệp để phòng trường hợp một vài hãng trong số họ sớm chết yểu. Hẳn vậy rồi, một trong những hãng mà tôi theo dõi, một hãng hàng không hạng nhất ngoài Texas có tên là Legend, đã không vượt qua nổi năm đầu tiên. Các biên tập viên bài của tôi ở tạp chí đã rất hoài nghi về cái tít họ sẽ bay chứ. Tôi chia sẻ sự bi quan chung. Tỷ lệ một trong số họ sẽ tiếp tục bay sau 5 năm là rất mong manh. Tôi đã viết như thế. Tôi tiếp tục theo sát Neilman và công ty của ông khi họ liên tục khiến cho những kẻ hoài nghi trở nên hoang mang. Cuối cùng, tôi đã phỏng vấn hơn 75 người trong nội bộ JetBlue cũng như rất nhiều người khác ngoài công ty, những người làm trong chính phủ, những người làm trong ngành hàng không và một số người làm cho đối thủ cạnh tranh của công ty. Ngay trước sự kiện 11 tháng 9, tôi đã tham gia lớp huấn luyện bay của JetBlue để viết một câu chuyện cho tạp chí về cơn thịnh nộ trên không mà đã được rất nhiều người đọc vì những lý do hiển nhiên ngay sau cuộc tấn công khủng bố. Nhưng rõ ràng khía cạnh này của ngành hàng không là một phần không thể thiếu của câu chuyện, mà vì thế cuối cùng tôi phải tham gia vào một khóa học 3 tuần. Có thể là quá sớm để tuyên bố một cách chắc chắn rằng JetBlue là một sự thành công lâu dài, và trong thực tế David Neilman ngay từ đầu đã phản đối những ai đang viết một cuốn sách như vậy, nói rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng. Trong khi câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nó đã chín mùi đến mức cần phải nói ra. JetBlue đã bước vào năm thứ 5 tồn tại, và đối với một hãng hàng không, điều đó đánh dấu một chặng đường sắp tới. Đó là khoảng thời gian Cục Hàng không Liên bang coi một hãng mới nổi đủ lớn mạnh để được loại khỏi danh sách cần theo dõi độ an toàn. Đây là một chính sách được bắt đầu thực hiện sau vụ tai nạn chết người của VueJet vào năm 1996. JetBlue là hãng hàng không đầu tiên sau thời gian bãi bỏ quy định trở thành hãng hàng không lớn trong một khoảng thời gian quá ngắn. Ngược lại, tốc độ tăng trưởng của Southwest Airlines đang bị đóng băng. Khi công ty bắt đầu một chương mới, các máy bay và lực lượng lao động của nó sẽ già đi. Tuổi tác càng cao, càng cần tăng cường giám sát. Đó không là cái gì khác ngoài tác dụng phụ không tránh khỏi của tuổi tác. Vì lý do đó, đây là thời điểm thích hợp để đánh giá nó sẽ như thế nào sau 5 năm tới. Vị trí mà ngay cả một người tự tin cũng có thể đoán được. Một ngày nào đó, có lẽ Neilman sẽ viết một cuốn hồi ký, nhưng những gì tôi đang làm là chuyện khác, mô tả những ý tưởng kỳ lạ và điên rồ bất chợt đến và thấy ý tưởng của mình đơm hoa kết trái, và không chỉ ghi lại thắng lợi choáng váng ban đầu mà còn cả những giai đoạn hiểm nghèo mà nó đã trải qua. JetBlue giờ đây có thể không còn là một thương hiệu bị công kích trong một ngành kinh doanh mà từ lâu lòng trung thành với một nhãn hiệu không còn tồn tại. Nhưng thậm chí ngay cả khi nó biến mất vào ngày mai, nó cũng đã tạo nên những thay đổi sâu rộng trong ngành hàng không Và còn hơn thế nữa, Newman đã cho mọi người thấy rằng ý niệm về việc chỉ ra những gì mà khách hàng của bạn cần và mang đến cho họ điều đó là có thể. Và cuối cùng, khi tôi quay trở lại bếp với một chiếc túi đầy rác và một vài yêu cầu gọi đồ uống, Jonathan gật đầu đồng tình với tôi. Trong lòng tôi trào lên cảm giác tự hào, nhưng ngay sau đó là sự bối rối, bởi vì không hiểu sao từ lâu tôi có quan niệm rằng kỹ năng thu gom rác của mình chẳng là gì cả. Nhưng đó lại là yếu tố quan trọng trong sự khác biệt giữa lỗ và lãi của ngày hôm đó. Tôi đã làm được điều đó. Tôi đã uống một cốc nước Kool-Aid. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn theo dõi những nội dung mở đầu của quyển sách Đường Bay Xanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, không để quý thính giả phải chờ đợi lâu, chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả phần 1 của quyển sách này. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.